Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3272, Nhiệm vụ 17. Người đăng, HGSOZMOZE. Hắn hận nàng. Vương Thiên Đông gấp rút thở. Tròng mắt phóng đại, cuối cùng chậm rãi phát. Tán, cả người không có khí tức. Ninh Thư về tới hệ thống không gian. Ngồi ở ghế sofa trên. Ấn mở giao diện, thuộc tính, có chút chờ mong không có đi qua tinh khiết linh hồn chi lực có. Bao nhiêu, tính danh, Ninh Thư tuổi tác, 27 cấp bậc, siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài, 247, 1000 vạn định vào một cái tích phân bài. Linh hồn giá trị, 33 HP 30 trí tuệ giá trị, 41 may mắn giá trị, 27 mị lực giá trị, 17 tinh thần lực. 42 vũ lực giá trị, 30 tư chất, 37 tín ngưỡng lực, 2.5 vạn công đức, 0 linh hồn cường độ, 5 quyền hạn phiếu, 0 thuần túy chi tâm, 0 lĩnh ngộ pháp tắc, 0 cấu trúc thế giới, luân hồi thế giới, đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, hộ thân phù 4, thăng cấp bản hộ, thân phù cộng 2, tín niệm chuông danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương. Vô tư tiên tổ kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công có, chút thành tích, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ, cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, trung cấp thêu thùa kỹ năng, rác rưởi, thuật thôi miên, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc. Nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc khắc tinh, Mạt Lị chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam Nương, chúc phúc, dũng giả chi tâm, Vương Anh chúc phúc. Khát máu bạo quân, nghe, băng yên chúc phúc, bình an vui sướng chi tâm, may mắn quang hoàn, tín ngưỡng, quang hoàn, sống lâu trăm tuổi, hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được tích phân bài 10 cái, điểm thuộc tính, 6 điểm, linh hồn chi lực, người ủy thác dâng ra một nửa linh hồn, Ninh Thư nhíu mày, một nửa linh hồn chi lực, là người ủy thác dâng ra một nửa, linh hồn chi lực, hệ thống. Đúng thế, kia thật không tệ, hệ thống, đúng rồi, người ủy thác ngoài định mức nhiều dâng ra một thành linh. Hồn chi lực, xem như đối ngươi thích đáng an trí con của nàng báo thù. Nàng nói, nàng biết ngươi không phải người bình thường, hài tử đi theo ngươi, là chuyện tốt, đó chính là 6 thành linh hồn chi lực. Không tệ, không phải người ủy thác không yêu hài tử này à, mà là không có cách nào yêu. Như thế nào yêu? Ninh Thư hấp thu 6 thành linh hồn chi lực, bởi vì là không tinh khiết, cho nên hấp thu đứng lên không phải rất thuận lợi, còn phải tốn một chút thời gian đem linh hồn chi lực dơ bẩn tách ra, áp xúc đến trong đan điền, trở thành chính mình lực lượng, về sau làm nhiệm vụ liền không cần cùng tổ chức chia. Nhận được linh hồn chi lực đều là nàng. Bất quá người ủy thác dâng ra 6 thành linh hồn chi lực. Kiếp sau vãng sinh, thành cái gì còn không biết đâu. Ninh Thư cũng nhịn không được muốn nói cái này người ủy thác có điểm ngốc. Bất quá bọn hắn nhiệm vụ người chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền tốt. Người ủy thác trong lòng nghĩ như thế nào? Muốn dùng cái gì phương thức đến tiêu trừ? Oán hận trong lòng cùng rất lớn oán khí. Kia cũng là người ủy thác ý nguyện. Nhiệm vụ bọn họ người làm theo liền tốt, nhưng có đôi khi người ủy thác tâm chính là kim dưới đáy biển. Căn bản không làm rõ ràng được người ủy thác là thế nào nghĩ. Cũng tỉ như lần này, cái này người ủy thác nói là không quản hài tử này. Nếu như nàng thật tùy tiện xử lý hài tử này, người ủy thác sợ là không cao hứng. Xử lý tốt, còn hào phóng cho một thành linh hồn chi lực. Cho nên làm nhiệm vụ đến cân nhắc các mặt, đem linh hồn chi lực bên trong mấy thứ bẩn thỉu áp xúc tại trong đan điền. đan hoàn bên trong. Nàng đã đem những này dơ bẩn áp xúc thành một viên đan hoàn. Liền cùng Hạ Mộng, đào kim đan đồng dạng, làm lực lượng nơi phát ra. Mặc dù áp xúc thành kim đan, nhưng là Ninh Thư hiện tại cũng không thể tùy tâm. Cho nên sử dụng loại lực lượng này, còn cần luyện nhiều tập. Ninh Thư ấn mở luân hồi thế giới, tiến vào luân hồi thế giới, đến Cửu Cung Sơn, tầng thứ hai, Ninh Thư tìm được Chư Quân. Chư Quân mang theo một hài tử tại trong một cái sơn động, ngay tại nấu nước nóng. Hài tử đang nằm tại cái nôi thượng ngủ. Chư Quân gầy lửa cháy đôi, nhìn thấy Ninh Thư đến rồi, tâm nguyện hoàn thành. Ninh Thư, hoàn thành, còn tốt, thu hoạch mới tính có thể. Ninh Thư vươn tay lắc lắc cái nôi. Chư Quân hỏi, hài tử này ngươi định xử lý như thế nào? Nuôi chứ sao? Chư Quân hỏi, người không giúp người hoàn thành tâm nguyện, liền nuôi hài tử. Này, Ninh Thư, sao có thể? Khẳng định phải cho hài tử này tìm người giám hộ. Chư Quân hỏi, chẳng lẽ là ta? Ngươi làm ta một cái khô lâu dưỡng hài tử sao? Không phải nha, nó đến rồi. Ninh Thư vừa dứt lời, sơn động mặt đất bắt đầu ủi lên. Ngay sau đó có một cái cá trạch bình thường lớn nhỏ đồ vật theo trong đất ra tới. Ninh Thư nhìn con run. À, người gần nhất lên cân. Con run nói, không biết, thay đổi thực đơn, đoán chừng là có điểm di chứng, liền trưởng thành như vậy. Ninh Thư, kỳ thật trưởng thành rất tốt, luôn là chỉ có con run lớn nhỏ, rất không ý tứ, hình thể cũng là quyết định mạnh yếu, thân hình tráng kiện vừa, nhìn liền cường đại, trong hư không chủng tộc, phần lớn đều là hình thể to lớn, liền gặp ăn vị diện, côn trùng, hình thể đều là khá là khổng lồ, hơn nữa còn sẽ trải qua tiến hóa ra to lớn hơn thân thể. Ninh Thư lại cảm thấy con run hình thể biến lớn là chuyện tốt. Nhàn thoại không nói nhiều. Hài tử này ngươi nhìn nuôi dưỡng. Ninh Thư đối con run nói. Ninh Thư cảm thấy con run ước chừng chính là mẫu tính bạo giáp sinh linh, lúc trước trông nom lập nhân, hiện tại chiếu cố hài tử này cũng là có thể. Chư Quân, làm cái này chỉ có ngón cái thô con run chiếu cố hài tử. Chớ để cho hài tử nắm lấy ăn. Con run bò lên trên cái nôi, nhìn ngủ say hài tử. Nhân loại hài tử, con run cự tuyệt, ta mới không dưỡng nhân loại con non. Ha ha, nói xong nó tuột xuống cái nôi, dự định rời đi. Con run đối với nhân loại không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Trước kia bị nhân loại nô dịch tìm kiếm hồn thạch mỏ, đối hai cước không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Hiện tại muốn dưỡng hai cước quái con non, không làm. Chư Quân nói, ta cũng cảm thấy làm một cái cá trạch chiếu cố hài tử cũng không phải là một cái quyết định chính xác. Cứ như vậy cá trạch, làm như thế nào cho hài tử đổi cái tã, như thế nào cho hài tử hướng sữa bột, cho hài tử làm ăn. Ninh Thư nói, không sao, nó có thể chiếu cố tốt, bất quá có chút khiêu chiến chiếu cố hài tử tam quan. Ta mẹ nó đều là sinh vật gì nuôi dưỡng lớn lên. Ninh Thư lấy ra một hạt công đức hạt, đối con run nói, chiếu cố thật tốt hài tử, những này công đức chính là của ngươi, có công đức tại lại thân, nói không chừng có thể được đến một ít cơ duyên, có thể làm cho chính mình thân thể tại lớn lên một ít. To con không nhất định liền mạnh, nhưng là thân thể rất nhỏ khẳng định là suy nhược, lớn một chút có thể một chân dẫm chết tiểu đồ vật. Con run mắt nhỏ nhìn chằm chằm kim quang lóng lánh công đức xem, trong lòng rất dẫy dụa, thật muốn trông nom hài tử này sao? Hài cước quái con non nha. Mặc dù con run chưa thấy qua công đức, nhưng là hướng về phía này kim quang lập lòe đồ vật rất thích. Hết chương.